Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 650, chương 648, phiền phức. Dư Huyền bị Angry Bros tùy tiện đánh giết. Hồng trụ tinh chuyến đi. Chu Hạo tiện tay đem Dư Huyền nô dịch ở. Sau đó cũng không có quản hắn. Khiến cho hắn rời đi nơi này là có thể. Đối với pháp tắc cảnh đỉnh phong Angry Bros hắn căn bản không thèm để ý. Cho nên Dư Huyền cũng một mực an tĩnh đợi tại cương vị mình bên trên. Liên quan tới Hồng Trụ Tinh tin tức cũng không có hợp thành báo lên. Sa Lân, Angry Bros vừa nhìn về phía một người khác. Đại nhân, một vị thân mặc hắc bào nam tử trung niên đi ra. Cái kia Hồng Trụ Tinh chủ nhân lai lịch ra sao? Không biết, bất quá hắn thực lực rất mạnh, ngoại trừ chúng ta thế lực, còn có mặt khác một chút thế lực cũng tiến vào Hồng Trụ Tinh. Thế nhưng bị tùy tiện chém giết, đoán chừng thực lực ít nhất ở vào pháp tắc cảnh hậu kỳ. Sa Luân cung kính nói, phải chết, này Dư Huyền thật sự là phế vật, khiến cho hắn giải quyết Hồng Trụ Tinh sự tình. Hắn vậy mà đến bây giờ đều không có chút nào tiến độ. Còn nhường Hồng Trụ Tinh bị một vị cường giả chiếm cứ. Tuyệt đối không nên nhường vị cường giả kia phát hiện thiên thạch trắng hạ lạc. Angry Bros vẻ mặt, hơi hơi biến hóa. Trên thực tế sớm tại mấy năm trước hắn liền phát hiện Hồng Trụ Tinh phía trên có thiên thạch trắng. Bất quá khi đó mặt khác mấy cỗ thế lực cũng có một chút manh mối. Vì không làm người khác chú ý, hắn không tốt trực tiếp đem Hồng Trụ Tinh mua tới, cho nên hắn thiết lập một cái kế hoạch, con của mình bởi vì Hồng Trụ Tinh thụ thương, vậy hắn liền có ra tay với Hồng Trụ Tinh lý do. Bất quá vừa vặn phía trên mệnh lệnh được đưa ra, hắn một mực tại bên ngoài, cho nên phân phó Dư Huyền tới xử lý Hồng Trụ Tinh sự tình. Không nghĩ tới vừa trở về liền xuất hiện một chút đường rẽ. Lúc này Angry Bros cảm giác có điểm gì là lạ. Tin tức này Dư Huyền giấu giếm lâu như vậy vậy mà không nói cho hắn. Đến mức Dư Huyền có hay không bị nô dịch. Hắn căn bản nhìn không ra. Kẻ bị nô dịch, ngoại trừ đối chủ nhân của mình vô cùng trung thành. Bình thường biểu hiện dâng lên đều rất bình thường. Người tới... Chúng ta bây giờ đi Hồng Trụ Tinh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, ai dám đối ta Angry Bros người ra tay. Angry Bros âm thanh lạnh lùng nói, nơi này một khu vực lớn tinh hệ chủ nhân là Huyền Dương. Ngoại trừ Huyền Dương bên ngoài, mạnh nhất liền là đám người bọn họ. Hồng Trụ Tinh chủ nhân coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám ra tay với hắn hay sao? Máy phi hành khởi động. Lập tức cấp tốc hướng Hồng Trụ Tinh bay đi. Này thiên thạch trắng thật nhiều. Không nghĩ tới Hồng Trụ Tinh bóng bên trên còn có chân quý như thế khoáng thạch. Người bỏ ra 300 triệu hắc phệ tệ mua sắm. Hoàn toàn là kiếm lời lớn. Đá tan nắm tay bên trong một khỏa màu trắng hòn đá cười nói. Chu Hạo cũng cười. Trước đó hắn tu luyện cảm giác được chỗ khác thường cũng là bởi vì thiên thạch trắng. Này loại khoáng thạch hàng loạt tồn tại, thậm chí khiến cho tinh cầu đều phát sinh mỏng manh biến hóa. Bởi vì khoáng thạch bên trong tồn tại đặc thù vật chất. Loại vật chất này liền là thối luyện vũ khí hình thành then chốt. Thiên thạch trắng hàng loạt tồn tại, khiến cho trong không khí đều có một tia này loại đặc thù vật chất. Bỗng nhiên Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có không gian tọa độ chớp động, lập tức một chiếc máy phi hành cấp tốc bay tới. Oanh, oanh, từng vị cường giả xuất hiện, cầm đầu chính là một vị vô cùng cường tráng nam tử. Angry Bros, Chu Hạo nhìn xem vị nam tử này, hắn biết thân phận của người đến. Hồng Trụ Tinh chủ nhân, xem ra ngươi biết ta. Angry Bros nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu biết thân phận của ta, ngươi còn dám kích giết ta người. Đây là lãnh địa của ta, tự tiện xông vào tinh cầu của ta. Ta đã cho bọn hắn cơ hội, Đáng tiếc bọn hắn không thèm để ý. Chu Hạo lắc đầu nói. Ha ha, cho cơ hội. Ta hiện tại cũng cho ngươi một cơ hội. Lăn ra viên tinh cầu này. Mỗi một tên bị ngươi đánh chết người đều bồi thường 10 ức hắc vệ tệ. Angry Bros cười lạnh. Thật đúng là phiền phức. Chu Hạo cau mày. Hiu. Bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng linh hồn bộc phát ra. Trực tiếp tiến vào Angry Bros trong đầu. Công kích linh hồn. Angry Bros biến sắc. Bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó hai mắt mê mang. Lần nữa nhìn về phía Chu Hạo tầm mắt. Trong mắt của hắn lại lộ ra một tia vẻ cung kính. Chu Hạo hiện tại linh hồn cường đại cỡ nào? Bất luận cái gì pháp tắc cảnh nô lệ. Tiện tay là có thể nô dịch thành công. Đi thôi, không muốn trở lại nơi này tới. Chu Hạo khoát tay áo. Chúng ta đi. Angry Bros không dám vi phạm, quay người muốn rời đi. Đại nhân, chúng ta không là tới nơi này làm những cái kia bị đánh chết người ra mặt sao? Một vị nhân viên nhịn không được nói, bọn hắn đều thấy rất kỳ quái. Hừ, nghe mệnh lệnh của ta chính là... Angry Bros hừ lạnh nói. Soạt, lời của hắn hạ xuống, bỗng nhiên nơi xa không gian truyền tống trận lại là chớp động. Lập tức vài khung máy phi hành đến nơi này. Đề Nguyên, Bát Côn, Angry Bros nhìn về phía hai người. Vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến. Ha ha, Angry Bros, người mới từ chiến trường trở về. Liền đi tới này Hồng Trụ Tinh. Xem ra viên tinh cầu này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu a. Một vị người sói nam tử cười to nói. Angry Bros. Một quả nho nhỏ tinh cầu lại đưa tới ngươi lớn như vậy quan tâm. Mấy năm trước chúng ta chung nhau phát hiện thiên thạch trắng một tia manh mối. Cuối cùng manh mối chặt đứt, chúng ta không có hạ lạc. Thế nhưng ngươi hẳn là còn tìm được những đầu mối khác rồi hả? Tỷ như này thiên thạch trắng ngay tại trên viên tinh cầu này. Một vị khác mọc ra tám tay nam tử nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Angry Bros cau mày, người sói nam tử lắc đầu. Không cần che giấu, Angry Bros, mấy năm này chúng ta còn đang tìm kiếm. Thiên thạch trắng tồn tại khu vực ngay tại này một mảnh. Nhìn ngươi không kịp chờ đợi lại tới đây. Trong lòng hẳn là rất cấp bách a. Nếu không phải là chúng ta thế lực thâm nhập vào thế lực của ngươi một chút. Ta còn không xác định, ngươi bút tư thủ hạ rất nhiều. Lúc nào đối mấy tên thủ hạ quan tâm như vậy rồi. Còn có mặt khác rất nhiều nhân tố. Tổng hợp viên tinh cầu này tồn tại thiên thạch trắng xác suất đạt đến 9 thành. Angry Bros, lá gan của ngươi rất lớn. Phát hiện thiên thạch trắng hạ lạc, dĩ nhiên thẳng đến lén gạt đi. Bất quá ngươi cũng không cần gấp. Huyền Dương đại nhân sắp tới nơi này. Đến lúc đó ngươi đợi thêm lấy Huyền Dương đại nhân xử phạt đi. Ngươi nói cho Huyền Dương đại nhân. Angry Bros biến sắc. Chúng ta đối Huyền Dương đại nhân hết sức trung tâm. Cũng không giống như ngươi như vậy lòng lang dạ thú. Như vậy chuyện trọng yếu tự nhiên muốn cáo chi. Tám tay nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Nói, Hồng Trụ Tinh chủ nhân đúng không? Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng thực lực bây giờ mạnh hơn cũng vô ích. Bây giờ rời đi viên tinh cầu này đi. Đi chế, bị mất mạc nhưng khó mà nói chắc được. Các ngươi muốn giết ta? Chu Hạo bình tĩnh nói. Hắn vừa rồi một mực tại nghe những người này nói chuyện. Không có mở miệng, bởi vì hắn muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc muốn làm gì. Không đi, chờ Huyền Dương đại nhân tiến đến ngươi sẽ không đi được. Chung quanh rất nhiều tinh hệ, hết thảy bảo vật đều là thuộc về Huyền Dương đại nhân hết thảy. Trên viên tinh cầu này có thiên thạch trắng, tự nhiên cũng là thuộc về Huyền Dương đại nhân. Lang nhân tộc nam tử Đề Nguyên âm thanh lạnh lùng, nói, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn hướng Chu Hạo lại có một tia kiêng kỵ. Hắn nhưng là biết Angry Bros tính cách. Kết quả này Angry Bros nhìn thấy Chu Hạo vậy mà xám xịt rời đi.